Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, lông đen ngưu đầu quái, đại thụ che trời, che khuất bầu trời, ánh nắng thưa thớt, u ám quang ảnh làm cho này chỗ có vẻ hơi âm trầm. Mùi máu tươi di tán, kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh không ngừng vang lên. Cầm trong tay trọng kiếm mạo hiểm giả đầu mắt mờ quỳ một chân xuống đất. Hai tay ở kiếm, thở gấp thô trọng hô hấp. Toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Hiện ra màu đen điểm lấm tấm làn da lộ ra rất không thích hợp. Đây là bởi vì hắn trúng độc. Trong cơ thể đau đớn làm hắn vẻ mặt nhăn nhó. Cũng làm cho hắn đối với tiếp xuống tao ngộ bất lực phản kháng. Quay đầu xem ra nhìn sau lưng cách đó không xa, nơi đó có mấy bộ thi thể, có nam có nữ, đó là đồng bạn của hắn, đã chết đi đồng bạn, mà tại cái kia đồng bạn trên thi thể, nằm sấp mấy cái mèo yêu, nhe răng tuét miệng tranh đoạt lấy từ trên thi thể xé xuống tới thịt. Đáng chết, mạo hiểm giả hối hận mắng một tiếng, vẫn chưa được sao, rõ ràng làm nhiều như vậy chuẩn bị. Mỗi ngày không ngừng tu hành, kết quả vẫn chưa được sao? Một cái thân thể tương đối cường tráng, thân thể màu đen mèo yêu hướng về hắn đi tới. Từ cái kia vỡ ra miệng rộng xem ra, đối phương thật cao hứng. Vậy đối đỏ bừng trong mắt ở trên người hắn quét mắt. Tựa như nghĩ đến từ nơi nào hạ miệng, nơi nào thịt tương đối tốt ăn. Ai, một lại không biết muốn làm sao hướng bọn hắn giải thích. Một năm cố gắng phí công rồi a. Được rồi, lời đầu tiên giết đi. Bị cắn xé đến chết ta cảm giác cũng không muốn lại từng một bên. Nghĩ như thế lấy, mạo hiểm giả từ bên hông rút ra một thanh đoản đao. Trở tay đâm vào trái tim của mình bên trong. Huyết dịch theo lưỡi đao rút ra mà dâng trào. Thân thể cảm giác từ từ biến mất. Ý thức từ từ lâm vào trong bóng tối. Hắn không có kinh hoàng, lẳng lặng tại cái này trong bóng tối chờ đợi phục sinh đến. Hắn biết, cũng liền khoảng 8 phút, hắn liền sẽ từ nhà của mình tỉnh lại, mà trong khoảng thời gian này đối với hắn mà nói thật giống như một cái ngây người đồng dạng. U ám rừng rậm vẫn như cũ u ám, chỉ có cái kia kéo kẹt nhấm nuốt tiếng vang lên. Nếu là cách gần đó chút nghe, liền sẽ có vẻ phá lệ làm người ta sợ hãi. Mấy chục cái mèo yêu chia ăn lấy hơn 10 cái mạo hiểm giả thi thể. Xương tay, xương đùi, xương sọ bị bọn chúng tùy ý vứt bỏ ở một bên. Nếu là lật ra bụi cỏ, liền sẽ thấy rất nhiều dạng này hài cốt. Sắc nhọn hẹp dài móng tay bắn ra, tựa như lưỡi đao từ trên thi thể cắt đứt xuống từng mảnh nhỏ thịt. Để sau đem nắm lên một chút xíu để vào miệng bên trong. Màu đen mèo yêu lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nó vừa lòng phi thường ánh mắt của mình. Cái này nam tính nhân loại cây nhục đậu khấu nhưng ăn rất ngon. So sánh với những cái kia nhìn rất là kiều nộn nhân loại nữ tính. Cái này nam tính nhân loại chất thịt rèn luyện vừa đúng. Cảm giác giỏi phi thường. Với lại có thể là ẩm thực quan hệ. Hương vị cũng phi thường tốt, da đen mèo yêu nhịn không được tăng tốc móng vuốt động tác. Từng mảnh nhỏ thịt người không ngừng bị nó nhét vào miệng bên trong. Đúng lúc này, da đen mèo yêu đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong rừng cây xuất hiện một cái thân ảnh khôi. Ngô, nhìn kỹ là cái ngưu đầu quái, phân biệt dưới khoảng cách, da đen mèo yêu liền không lại quan tâm, bởi vì nó biết. Mặc dù nhìn đối phương cùng nó cách rất gần, đối phương đi mấy bước liền có thể tới, nhưng trên thực tế giữa hai người có một cái khó mà vượt qua ngăn cách. Một cái trong suốt tựa như vách tường chướng ngại, nhân loại đem xưng là kết giới. Cái kia ngưu đầu quái hướng nơi này đi vài bước, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra toàn cảnh, nó thân cao 3 thước. So với bình thường ngưu đầu quái muốn cao hơn một cái đầu, nhưng là có so ngưu đầu cự thú thấp hơn rất nhiều. Với lại cùng trước kia thấy qua ngưu đầu quái đều là còng lưng phía sau lưng khác biệt. con này nhiêu đầu quái đứng tương đối thẳng, là da đen mèo yêu chưa từng gặp qua binh chủng. Cách rất gần chút, có thể nhìn thấy, trừ bàn tay chỗ cùng châu mặt chỗ lộ ra một điểm làn da màu vàng. Toàn thân đều là màu đen lông châu, bên hông bọc lấy một cái màu đỏ sậm minh khơ váy. Xem ra giống như vậy mà cũng là da trâu làm. Màu đen nghiêu đầu quái giơ tay lên đối lên trước mắt, không khí sờ lên. Từng vòng trong suốt gợn sóng từ nơi lòng bàn tay của nó tản ra. Cái kia chính là kết giới. Nghiêu đầu quái đưa tay nắm tay, đối trong suốt kết giới hung hăng đập mấy quyền. Nhưng bành bành bành tiếng vang qua đi, kết giới kia cũng chỉ là tạo nên từng vòng gợn sóng. Một điểm hư hao dấu hiệu đều không có. Cạc cạc cạc, da đen mèo yêu chào cười vài tiếng. Sau đó giống như cố ý thèm nghiêu đầu quái, nhấm nháp thịt động tác biến rất khoa trương. Hưởng thụ biểu lộ cũng biến thành rất khoa trương. Dưới cái nhìn của nó, cái này nghiêu đầu quái liền là nhìn thấy bọn chúng ở chỗ này ăn thịt. Thèm thấy nôn nóng, mới có thể chạy tới nổi điên. Nghiêu đầu quái đối mèo yêu khiêu khích tựa như không thèm quan tâm. Nó có đôi cái khác mấy chỗ kết giới gõ mấy quyền. Sau đó tựa như rốt cuộc tìm được mình muốn thứ muốn tìm. Đi vào một chỗ kết giới trước mặt. Sau đó duỗi tay sờ soạc lấy. Sờ lấy sờ lấy. Hắn biến trưởng thành chảo tại trong suốt kết giới bên trên ì ạch lấy. Sau đó, chụp lấy, chụp lấy, đột nhiên, ba một cái kia tráng kiện ngón tay liền hướng về phía trước chụp ra một đoạn. Sau đó, hai ngón tay, ba ngón tay, nghiêu đầu quái nhìn một chút tại đối diện có chút sững sờ nhìn xem nó mèo yêu. Nhếch miệng cười một tiếng, sau đó, toàn thân đột nhiên dấy lên màu đen khí diễm, hai mắt biến màu đỏ tươi. Một thanh âm vang lên triệt u ám rừng rậm gầm thét về sau. Cái kia tráng kiện cánh tay phải nắm lấy kết giới đột nhiên kéo một cái. Bành, hoa lạp lạp lạp, tựa như miếng thủy tinh nứt vang tiếng vang lên. Kết giới kia trong nháy mắt liền bị kéo ra một cái đường kính 5-6 mét lỗ lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.